cục cưng có chiêu, chương 372, có người bắt nạt em, anh có quản hay không? Góc chuyện audio.com, giấc ngủ này, Thẩm Hạ Lan ngủ rất thoải mái, trong hô hấp đều là hơi thở của Diệp Ân Tuấn, dường như anh vẫn luôn bên cạnh cô. Loại cảm giác an tâm đó khiến cô cảm thấy rất bình yên. Đợi đến khi cô mở mắt đã thấy Tiêu Ái cười tủm tỉm nhìn bọn họ, khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mẹ, mẹ đã tỉnh tại sao không gọi con dậy chứ? Thẩm Hạ Lan vội lẻo ra khỏi vòng ôm của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn lắc lắc cánh tay đau nhức của mình nói, em ngủ y như heo con vậy, nên mẹ không đành lòng đánh thức em. Yên tâm đi, thím Hoàng đã mang đồ tới, mẹ đã ăn cơm xong, còn phần em một ít đấy, em mau vào ăn đi. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan càng ngượng ngùng. Sao anh cũng không đánh thức em, sợ cái gì, đều là người trong nhà, em còn sợ ai chê cười em hay sao? Huống hồ mấy ngày nay em cũng mệt rồi, ngủ thêm một lát cũng không có việc gì, không phải ở đây còn có anh sao? Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy được an ủi. Tiêu Ái nghe thấy Diệp Ân Tuấn gọi mình là mẹ như Thẩm Hạ Lan, không khỏi có chút cao hứng. Hai con đều đi ăn cái gì đi, mẹ không yếu ớt như vậy đâu. Mẹ, mẹ xem tivi nhé. Thẩm Hạ Lan vội mở ti ra, sau đó kéo Diệp Ân Tuấn đi vào buồng trong. Diệp Ân Tuấn thấy hai má cô đỏ bừng, cười nói, da mặt em càng ngày càng mỏng, nhưng như thế nào? Cho phải, ai cần anh lo, Thẩm Hạ Lan hờn dỗi chừng mắt liếc anh một cái, sau đó mở hộp cơm ra, nhìn thấy toàn đồ ăn mình thích ăn, hơn nữa cũng chưa bị động đũa, không khỏi ngơ ngác. Không phải nói mẹ đã ăn rồi sao? Làm sao, những đồ ăn này hình như vẫn còn nguyên vẹn thế? Tất nhiên, mẹ đã ăn. Rồi, bác sĩ nói hiện mẹ không thể ăn dầu mỡ, nên những đồ ăn này đều là mẹ chồng em bảo thím Hoàng làm cho em đấy. Diệp Ân Tuấn nói như vậy, khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Sao có thể để mẹ hao tâm tổn trí như thế chứ? Bà quan tâm em, lo lắng em, nói em phải ăn no, nghỉ ngơi tốt mới có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Đừng khách khí, mẹ chồng em dặn dò làm em ăn là được rồi. Diệp Ân Tuấn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ nước mắt rưng rưng này của Thẩm Hạ Lan, trực tiếp mở miệng. Anh cũng ăn đi, Thẩm Hạ Lan đưa đũa cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không ăn nhiều, cũng rất chậm, trên cơ bản đều đang nhìn Thẩm Hạ Lan ăn. Sau khi ăn xong, Thẩm Hạ Lan cảm thấy bụng căng lên vì no. Vẫn là thím Hoàng nấu cơm ngon, em không có lương tâm, chẳng lẽ anh nấu cơm không ngon sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi ghen, Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói, nào có ai tự mình khen mình chứ? Hết cách rồi, em không khích lệ anh cũng không được tự khen mình một chút sao? Nếu không anh cảm thấy rất khó chịu, ngây thơ, Thẩm Hạ Lan thu dọn đồ vật lại, nhưng khi định đi rửa lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Để anh rửa, ở đây ít nước nóng, cơ thể em không nên chạm nước lạnh nhiều. Nói xong, anh thu bát đũa lại, Thẩm Hạ Lan cảm thấy khá cảm động, em cũng đâu còn là trẻ con phải không? Huống hồ đâu có người đàn ông nào ngày ngày quanh quẩn phòng bếp chứ? Bát đũa này rất dầu mỡ, cứ để em rửa đi. Em đừng tranh với anh, đàn ông quanh quẩn phòng bếp thì sao? Anh sẵn lòng rửa bát nấu canh cho, người anh yêu, hơn nữa em cũng nói, cái này rất dầu mỡ, em cũng đừng sờ vào. Tay bà xã anh phải xinh đẹp, dùng để thưởng thức và vui chơi là được. Dứt lời, Diệp Ân Tuấn không cho, Thẩm Hạ Lan bất cứ cơ hội nào cầm bát đũa đi ra. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, lại nhìn tay mình một chút, bây giờ mũm mĩm toàn thịt. Đôi tay vừa nhỏ vừa mập như vậy, còn làm sao? Thưởng thức và vui chơi, cô lắc đầu, đi ra khỏi buồng trong, thấy cô đi ra Tiêu Ái cười nói Ân Tuấn đối với con rất tốt. Vâng, ông trời ban ân cho con, Thẩm Hạ Lan không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với Diệp Ân Tuấn. Tiêu Ái cười nói cũng không thể lúc nào cũng bắt nạt người ta, phải ngoan ngoãn, biết không? Con biết rồi, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi, có Thẩm Hạ Lan bên cạnh tinh thần Tiêu Ái thật không tệ. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói, tối nay con phải trở về một chuyến, có lẽ Âu Tuấn cũng đi cùng con, đến lúc đó một mình mẹ không sao chứ. Hay là con mời cho mẹ một hộ lý, sáng sớm mai con lại đến, Tiêu Ái hơi sững sờ. Nhưng nhớ tới trong nhà Thẩm Hạ Lan còn có con nhỏ, không khỏi khẽ gật đầu nói, mẹ không sao mà chỉ là cơ thể hơi suy nhược, mời hộ lý cũng tốt, con và Ân Tuấn hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần vào sớm với mẹ đâu, mẹ thật không sao. Cảm ơn mẹ, đứa bé ngốc này, con nói cái gì đó. Tiêu Ái cảm thấy Thẩm Hạ Lan hiểu chuyện hơn Dư Khinh Hồng nhiều. Hai người lại trò chuyện một lúc thì Diệp Ân Tuấn trở lại. Trên tay anh ướt sũng, Thẩm Hạ Lan vội lấy khăn mặt ra đưa tới. Được rồi, hay là để em lau cho anh nhé. Cô đứng thẳng dậy, giống chăm sóc trẻ con, lau sạch tay cho Diệp Ân Tuấn, nhìn khóe môi Diệp Ân Tuấn hơi nhếch lên.

Mọi người đều là phụ nữ, cô ta cũng không tin cái Thẩm Hạ Lan có thể cho Diệp Ân Tuấn, cô ta không cho được. Chỉ cần trước tiên giải quyết xong Tiểu Ái, lại để cho giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn xảy ra chút vấn đề, như vậy cô ta sẽ có cơ hội đúng không? Dư Khinh Hồng vui vẻ nghĩ, sau đó cố hết sức đợi Mai đến. Đã tìm được cứu binh, cũng biết thân thủ của Mai, tất nhiên Dư Khinh Hồng chẳng thèm để hai vệ sĩ ở cửa ở trong lòng. Hoắc Chấn Đình muốn giam lỏng cô ta sao? Đúng là năm mươi. Dư Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, ngã nằm xuống giường, giả bộ như hết sức yếu ớt. 10 phút sau, cô ta đột nhiên ôm bụng hô lên. Ao ui ao, đau bụng chết mất, có ai không, người đâu tới đây mau. Cách Trương,